Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 2 năm 2012. Tôi không biết là có bị đủ kiên nhẫn để ngồi đây cho tới 11 giờ hay không thì tôi không biết. Thế nhưng mà thưa đại chúng, là hôm nay là ngày thường mà các vị tới đây như thế này âu là cũng chuyện lạ. Tôi cứ nghĩ chắc chừng 50 người thì nhiều lắm rồi. Điều thứ hai, tôi nghĩ là nơi đây chắc cũng có vài người mới lần đầu tiên đến, chứ không phải là các Phật tử đã quen hoàn toàn ở đây. Có phải vậy không? Các vị bị người ta mời mọc quá rồi, cho nên đến đây coi thử coi cái sinh hoạt ở đây ra làm sao, có phải gì không? Thưa đại chúng, là tôi sẽ kể cho các vị nghe những câu chuyện vui vui, bằng không thì các vị ngồi hơi các vị chìm vào giấc ngủ hết. Chuyện vui đầu tiên đó là có anh chàng tốt nghiệp kỹ sư về ngành dầu lửa. Sau khi tốt nghiệp rồi, anh đi xin rất là nhiều nơi để được đi làm. Và may mắn thay, có một cái giàn khoan, người ta nhận anh đi vô để làm việc. Tất nhiên những ngày đầu thì người ta có một cái cuộc thử nghiệm, và người ta không hề nói cho anh biết rằng anh đang trong cái thời kỳ được trắc nghiệm. Cho nên khi đặt chân đến giàn khoan kia để làm việc, thì cái người giám đốc, tức là chủ công trình của giàn khoan, giao cho anh một cái chiếc hộp có niêm chì đàng hoàng, nói anh mang giùm cái chiếc hộp này. Tất nhiên là không có nặng lắm, nhưng mà anh phải tức tốc leo rất là nhanh lên cái tầng thứ 3, thứ 4 của giàn khoan, giao cho cái người quản lý công trình bên kia. Chỉ làm việc đơn giản vậy thôi. Thế nhưng mà chúng ta hình dung là từ ở dưới chân giàn khoan gần mặt biển mà leo lên đến cao thì nó xa chứ không phải là ít. Và phải leo với cái tốc độ rất là nhanh. Lên tới nơi rồi thì đưa cho người chủ công trình, nói thưa ông quản lý cái tầng dưới bảo tôi đem cái này cho ông. Thì người kia cầm cái chiếc hộp kia, ký cái tên giao lại cho anh, nói xin anh đem giao trả lại cho ông quản lý. Thế là lần thứ nhất, tưởng cái chuyện gì ghê gớm quá, ra là chỉ đem lên để nhận được một chữ ký thôi. Thế rồi leo xuống thì cái người quản lý phía dưới cũng không có vội vàng nhìn cái chi cả, mà ký một chữ ký rồi nói anh vui lòng gửi trả lên trên, tôi chưa cần cái điều này. Lần thứ hai vã mồ hôi và phải làm liền trong cái lúc rất là vội vàng. Và ta hình dung là cái công tác của những người kỹ sư ngoài biển khơi, đứng trên giàn khoan, nó không phải là điều gì sung sướng cả. Leo lên đến nơi thì giao cho cái người đội trưởng đang trông nom, thì anh cũng không cần nhìn để biết coi là cái món đó là món chi hoặc là làm cái chi hơn, mà chỉ liếc ngang và ký một chữ ký, nói anh vui lòng trả lại, tôi không cần nó. Thế là leo xuống lần thứ hai, 4 lần rồi. Thế rồi đem tới chân của giàn khoan thì cái người đội trưởng nói tại sao mà nó vô lý thế này, cái phần này của hắn mà, đem nó trả lại cho ta. Rồi ký một chữ ký, kêu anh là phải tức tốc gửi lên trên. Thì anh vừa làm cái công việc nó vô cùng là không lợi ích, mà dường như người ta không bận tâm gì về cái chuyện là cái món này nó đúng hay là không đúng, cho nên anh nó giận trong bụng vô cùng rồi. Và lần thứ ba lên tới nơi thì thưa các vị, mồ hôi nhễ nhại và vừa mệt vừa đói và vừa khó chịu, bao nhiêu thứ nó tràn ngập trong tâm thức anh, cho nên anh đưa mấy cái dáng vẻ rất là khó chịu. Thì cũng cùng một cái cách thức như thế, cái người đội trưởng phía trên cũng không buồn nhìn qua nhìn về chi cả, quẹt một chữ ký rồi gửi, nói anh vui lòng trả lại giùm, món này đâu phải là cái món hàng của tôi nhận đâu. Và anh kia anh lúc bấy giờ thì cái cơn giận nó sôi lên, không có chịu nổi, anh ném ngang cái món đồ, nó dẹp. Ông Huy không thể làm cái chuyện bị người sai lên sai xuống như thế này được, tao dẹp, nhất định là không leo xuống nữa. Lúc bấy giờ thì người quản lý công trình cười sò, nó đúng ra đây là cái cơ hội thử nghiệm của anh, và anh đâu biết rằng lần cuối ký xong chữ ký đưa cho anh thì tôi có một cái câu nói kèm theo là xin anh hãy vui lòng mở ra. Tại vì đây là cái món quà thưởng cho người công nhân mới đi vô, đó là một chai rượu. Và lần thứ ba đó là anh được quyền mở ra để uống một cái cốc sampan rất là ngon người trưởng công trình tặng cho anh. Thế nhưng mà anh không đủ kiên nhẫn lắng nghe tôi nói câu thứ hai kế tiếp sau khi giao lại cho anh. Tiếc thay, ngoài cái việc mất đi cái phần thưởng, anh còn mất đi cái chân để làm việc nơi đây. Công tác ở nơi giàn khoan ngoài biển khơi, nó đòi hỏi điều thứ nhất là vô cùng kiên nhẫn. Điều thứ hai, đó là cái khả năng tuân thủ đối với cái công trình công cộng thế này, là cái sinh hoạt nó rất là tập thể. Cho nên nếu anh không có phối hợp đồng bộ với những người nơi đây thì anh không thể làm việc được. Do vậy cho nên xin mời anh trở về đất liền, và chúng tôi không nhận một người thiếu kiên nhẫn như anh và thiếu cái tinh thần đồng đội như anh. Thế là rớt, không có cái cơ hội để trở lại giàn khoan và làm việc kiếm ra tiền, thưa các vị. Thế rồi từ đó tới sau, cái khó khăn đặt ra cho anh đó là không có dễ xin việc làm. Và nếu xin được việc làm thì những việc làm đó nó không có đáng với đồng lương tiền mà anh đã bỏ công sức. Đó là câu chuyện thứ nhất, nó rất là hay để giúp ích cho chúng ta. Và bài học này nó cho chúng ta điều gì? Điều thứ nhất, thưa các vị, có những sự việc nó gần tới thành công rồi mà nó đổ vỡ. Có phải vậy không? Mình đã đầu tư công sức và năng lực của mình tới 99,9%, chứ không phải là 99%. Thế mà rồi vì một chút nóng giận, vì một chút bức xúc, rồi mình ném bao nhiêu cái công sức mình đã bỏ ra tới 99,9%. Thay vì chỉ cần kiên nhẫn thêm một phút thôi, thế thì sự thành công nó đến với mình và mình không có kiên nhẫn. Cho nên mình đổ vỡ luôn cả công trình mình đã đầu tư có khi nhiều tháng năm hoặc nhiều ngày. Đó là bài học thứ nhất. Và bài học này, thưa các vị, đó là một bài học rất là hữu ích cho chúng ta trong đời sống bình thường, đừng nói chi cái việc tu. Trong đời sống nhân thế bình thường, thông thường có khi ta chịu đựng được muôn vàn cay đắng. Ấy vậy mà tới phút cuối cùng, một cái chịu đựng nhỏ mà ta không chịu đựng được, thế thì nó đổ vỡ luôn cả công trình của chúng ta đã đầu tư có khi mất nhiều năm. Đó là bài học thứ nhất mà các vị lưu ý. Bằng không thì cái sự thành công nó không bao giờ đến với chúng ta. Thành công ở nhân gian cũng như thành công trong cái việc học, hay là thành công rất nhiều lĩnh vực, nó đều đi vào cái con đường này. Tôi biết có những người trong đời sống gia đình họ chịu đựng có khi được 99% rồi, chỉ còn 1% nữa là đời sống nó đi ngang qua được những cái truông rất là khó khăn. Ấy vậy mà 1% nó xảy ra, ta không có năng lực đi qua được. Đó là ý thứ nhất, mình có thể ứng dụng nó trong đời sống hiện thực của mình, để các vị thấy là bài học này nó là bài học chung cho chúng ta, người ở trong nhân gian cũng như trên cái tiến trình tu tập của chúng ta. Rồi ứng dụng nó trong vấn đề tu, thưa các vị, nó cũng giống như thế. Cái gần nhất mà tôi dùng cái ví dụ này để các vị thấy nó rất là ứng hợp với đời sống tu của chúng ta. Đôi khi mình ra lệnh cho mình tọa thiền 30 phút, mình chịu đựng cho tới được phút thứ 29. Thế nhưng mà phút 30 nó đau, vô cùng đau, cho nên cuối cùng là mình không có thể bắt mình chịu đựng được tới phút 30, 29 phút thôi, mình buông chân ra. Thế rồi chuyện gì nó phát sinh? Chuyện gì nó phát sinh? Tâm thức mình nó ỷ eo với mình rất là kỳ lạ. Một lần mà mình thua cuộc thì cái lần thứ hai mình sẽ thua cuộc theo. Chuyện nó là như vậy thôi. Ví dụ như các vị để ý coi tâm thức của mình, nó một lần ỷ eo với mình được thì lần thứ hai nó cũng quen cái đà như thế. Tới gần đó thời gian thì chúng ta không thể tọa thiền thêm được phút nào nữa cả. Và cái chuyện này mình lấy kinh nghiệm của cá nhân mình để nói cho các vị nghe thôi. Mình đã từng như vậy. Những ngày đầu tiên thiền tập ở tu viện chân không, cô Trúc Lâm bắt mỗi thiền sinh phải tọa thiền 1.5 tiếng đồng hồ. Và thưa các vị, có những thầy ngồi tới 1 tiếng 28 phút là sắp sửa đến cái giờ xả thiền rồi. Thế nhưng mà tới đó chịu không nổi nữa, phải buông chân ra thôi. Và khi buông chân ra lần thứ nhất thì lần thứ hai nó không đợi tới 1 tiếng 28 phút mà 1 tiếng 20 phút là nó bắt đầu nó quậy phá rồi. Và cuối cùng thì không bao giờ ngồi được 1.5 tiếng đồng hồ. Và khi tập thể người ta ngồi 1.5 tiếng, rồi tháng sau thì họ nâng lên 1 tiếng 40 phút, tháng sau họ nâng lên 1 tiếng 50 phút, rồi tháng sau họ nâng lên 2 tiếng đồng hồ ngồi bất động. Và mình bị tuột một lần, tức là mình chiều theo ý thức mình một lần, thì thưa các vị là không có cơ hội để mình vươn lên được. Thế rồi người ta ngồi 2 tiếng đồng hồ bất động như hòn núi vững vàng vô cùng, còn mình thì chưa đến 1.5 tiếng là mình quay qua quay về, mình lắc lư lắc lưỡng, mình đau chân đau lưng đủ thứ chuyện. Và cuối cùng thì mình bỏ cuộc, mình ra về. Và 2 năm đi qua, 3 năm đi qua, nó cứ cái đà đó nó làm hoài. Mình thất bại một lần có nghĩa là mình sẽ thất bại rất nhiều lần, thưa các vị. Đó là cái kinh nghiệm rất là hiện thực. Mình nếu chúng ta để ý thì chúng ta sẽ thấy là cái này nó lặp lại rất là dễ nơi tâm thức chúng ta. Và mình thử hỏi tại sao là cái việc đó nó thất bại đến với mình, và nó trở thành một cái dấu ấn mà làm cho tâm thức mình nó luôn có một cái tì vết như vậy, không có cách gì khắc phục. Cái điều rất hiển nhiên là cơ thể của các vị nó tuân theo cái sự chiều chuộng của các vị rất là lâu đời. Ta luôn chiều nó từ quá khứ tới hôm nay. Hôm nay mình bắt nó theo ý mình, thưa, không có dễ. Cái sự chống trái của cơ thể vật lý của các vị nó nảy sinh là từ tâm thức của các vị, từ ý thức của các vị vận hành để nó hình thành cái sự chống trái. Ví dụ như ý thức của mình chỉ cần khởi một câu là ngồi như thế này làm sao chịu được, thế thì nó nghe lời các vị nó sẽ không chịu nổi. Thế nhưng mà ý chí mình đủ mạnh, mình bảo nó rằng ta đã nhiều đời chiều mi quá đáng, hôm nay lần này mi không được phép ra lệnh cho ta nữa, mà ta ra lệnh cho mi thôi. Thế thì nó nghe lời các vị thôi à, thử làm thì biết. Ta ra lệnh cho mi phải ngồi yên đây. Thưa các vị là ví dụ như chúng ta có đọc những cái phương pháp thiền tập của thiền Vipassana, ngài Ajahn Chah, ngài có nhiều bài pháp giải rất là hay. Ngài nói là khi cơ thể mình nó lâm vào cái tình trạng đói vô cùng, cái sự thèm ăn của mình nó tưởng chừng như là không ăn thì nó chết mất. Và chính ngay cái lúc đó thì ngài lại làm một việc, đó là rèn luyện ý chí của mình. Ngài nói là mi đã từng hành hạ ta, mi đã từng sai khiến ta. Nếu lúc bình thường mi không thèm ăn thì ta cho phép mi ăn. Còn lúc mà mi thèm ăn thế này thì ta phải ra lệnh cho mi là không được ăn, để bát cơm phía trước và không cho nó ăn, thử coi nó làm gì ta cho biết. Các vị có thử làm như vậy chưa? Chưa bao giờ. Thân nó ra lệnh là mình nghe nó vội vàng, đâu có dám làm. Thế cho nên mình chưa thể dán cái mác thiền sư vô tự thân mình được là như vậy. Mình đối với mình còn vô cùng nuông chiều và ý chí mình chưa đủ mạnh. Trong khi ngài Ajahn Chah thì ngài ra lệnh là bao giờ mi không còn đói nữa thì ta mới cho phép mi ăn, tha hồ cho mi chảy nước miếng đi. Và ông cứ ngồi nhìn bát cơm và nuốt nước miếng từng chập, và đến lúc thì nó hết đói. Thưa các vị, cơ thể ta nó làm như vậy. Khi các vị ra lệnh cho nó thì nó nghe lời các vị, mà khi các vị chiều nó thì nó được đà, nó lấn tới thôi. Và cái ngôn ngữ nhân gian người ta nói một câu là được đằng chân lân đằng đầu đó, có phải không? Mình ăn hiếp ổng, mà ăn hiếp được cái mình hiếp tới, còn thấy mà không hiếp được thôi thụt lui lại. Đủ thông minh để làm việc đó mà. Thế thì ngay nơi tự tâm các vị nó cũng có một cái con đường bình thường như thế. Nó ăn hiếp được các vị thì nó lấn tới, mà nó cảm thấy là xem chừng như cái ý lực của cái ông này ghê gớm quá, không thể ăn hiếp được, thế thì nó lùi bước. Và rất là nhiều cái cách mà Ngài Ajahn Chah Ngài bày để cho thiền sinh thực tập. Cái cách thứ hai nó cụ thể hơn nữa là ông bày cho những vị thiền sinh Tây Phương. Ông nói rằng khi tọa thiền mà chân của anh nó đau ghê gớm, nó đòi phải bung chân ra xả thiền, thì anh hãy ra lệnh cho nó là mi không được phép. Ta đã chịu thua mi ngàn vạn kiếp, kiếp này phải nhất định là mi phải nghe lời ta thôi. Chừng nào mi hết đau thì ta thả chân ra, mi còn đau thì ta cứ ngồi thử ai chết cho biết. Và ai chết? Thưa các vị, nói thì ghê gớm nhưng mà ta không bao giờ chết được đâu. Trong cái lúc các vị thiền tọa mà nó đau thì các vị không thể chết được. Và cái cơn đau nó kỳ lạ là thế này: khi các vị khởi ý là đau thế này chịu gì nổi, chắc chết thôi, xả thiền, thế thì các vị sớm muộn gì cũng chịu thua thôi, phải xả chân ra thôi. Thế nhưng mà các vị ra lệnh bằng ý chí của các vị rằng là mi không được phép ỷ eo, mi không được phép quấy rối, ta nhất định là trừng trị mi cho tới nơi, ta phải ngồi bao giờ hết đau ta mới xả chân. Thì thưa các vị, tới một lúc cái cơn đau nó đi qua thì các vị trở lại trạng thái rất là yên bình thôi, chứ không có gì mà khó chịu cả. Và chưa đi vào cái sinh hoạt tu đâu, các vị nhìn những người ông già bà cả ngồi gật gà gật gưỡng chừng như không có thể ngồi được lâu ấy, vậy mà họ ngồi trước mấy cái máy trên lá quy gát, họ kéo cả đêm, họ có mỏi mệt bao giờ đâu, phải vậy không? Khi niềm đam mê hay là cái nỗi hưng phấn của tâm thức nó tràn lên thì người ta có quyền ngồi cả đêm. Bình thường thì đi đấm lưng bịch bịch mấy cái chứng minh cho con cháu nó thấy là tao già rồi, lưng tao rất đau. Thế nhưng mà vô ngồi trước máy rồi không có biết đau lưng gì cả, ngồi say sưa cả một đêm dài. Thế thì thưa các vị, ý lực của chúng ta rất là mạnh chứ không phải là yếu mềm như chúng ta nghĩ đâu. Và nếu mình khởi được cái năng lực ý chí đủ mạnh á, thì các vị vươn ngang qua được mọi thứ khó khăn của đời sống, thậm chí tật bệnh của thân các vị cũng có thể ra lệnh được. Và cái điều này chưa đi vào thiền tập, mình hãy ứng dụng nó trong cuộc sống đời thường để mình cứu mình thôi. Các vị hình dung cái trên đất Mỹ này, theo tôi biết thì đa phần những người lớn tuổi đều sống trong cái điều kiện hiu quạnh, một thân một mình, ít ai có con cái nó gần gũi chăm sóc. Con cái chúng ta nó đi làm xa, theo cái điều kiện công ăn sở làm, cho nên thường thường nó rời nhà chúng ta nó đi và bỏ lại các vị một mình. Nếu các vị còn có người chồng hoặc người vợ bên cạnh thì nó còn đỡ hiu quạnh. Nhưng mà sẽ tới lúc là chồng của mình cũng chết, hoặc là mình cũng ra đi thì ông chồng còn ở lại một mình, thì chuyện gì nó phát sinh? Thưa các vị, lúc ấy là các vị phải tự xoay trở vào đời sống các vị. Các vị không thể ỷ lại vào ai được cả. Các vị phải ra lệnh cho mình là ngồi dậy lấy nước uống, ngồi dậy đóng cánh cửa, rồi sáng thì phải ra lệnh cho mình thức dậy để đi bộ, phải ra lệnh cho mình phải ăn, vân vân. Thế thì các vị hình dung coi là nếu ta không có tôi luyện ý chí của mình cho đủ mạnh, đứng trên hai chân của mình, thì lâm vào cái tình trạng một thân một mình như thế, thì cái buồn, cái tủi, cái bất an, cái phiền muộn của các vị nó đủ nhận chìm đời sống các vị, nó đủ giết các vị rồi, chứ chưa nói đến chuyện gì khác. Mình không có ý chí thì thưa các vị, lâm vào cái hoàn cảnh như thế thì mình tự chìm trong cái nỗi buồn phiền, nỗi hối hận hoặc là sự trách móc, thì các vị tự làm chết các vị trước, trước khi thọ mạng các vị chấm dứt. Và tình trạng này, thưa đại chúng, là tôi có dịp quan sát thì rõ ràng là đời sống của các Phật tử lớn tuổi trên đất Mỹ này đều lâm vô cái tình trạng này hết. Chưa ai mà không lâm vô tình trạng này cả. Và cái điều này, thưa các vị, đối với người Mỹ chừng như nó không có gì nghiêm trọng, nhưng mà đối với người Việt chúng ta thì vấn đề nó trở thành một cái nỗi buồn bã cho tuổi già, tuổi thân, trách cứ. Do vậy cho nên các vị hãy tôi luyện ý chí mình cho đủ mạnh, bằng không thì chừng tuổi lớn một chút lâm vào cái tình trạng như thế, thì các vị chìm ngập trong nỗi buồn, các vị tự giết đời sống các vị. Đó là mình luyện ý chí, nó đã có lợi trong cuộc sống bình thường rồi. Rồi cái điều thứ hai, các vị tôi luyện ý chí của các vị để trở thành một sức mạnh thì nó có lợi cho sức khỏe của các vị nữa. Ví dụ thế này, ta có một cái thói quen đó là ỷ lại là một, nhát lười đối với sự chăm sóc chúng ta là hai, và mọi thứ thưa các vị nó đều trở thành thói quen, đều trở thành tập khí của các vị cả. Nếu các vị không có thói quen mỗi một ngày dậy rất sớm, tự mình chăm sóc sức khỏe mình, hoặc thể dục, hoặc đi bộ, hoặc lại sám hối, hoặc tu tập, thế thì các vị cũng tự nhiên trở thành một người vô cùng là uể oải trước những cái công tác chăm sóc sức khỏe là một, tu tập là hai. Và những điều này, thưa các vị, nếu có một chút ý chí thôi thì ta làm được rất dễ. Đó là mình dựng mình dậy vào mỗi sáng lúc 5 giờ rưỡi, trễ lắm là 5 giờ rưỡi. Rồi mình bắt mình phải đi bộ là một, hoặc là mình ra lệnh cho mình phải có một thời lại Phật hoặc tọa thiền là hai. Thì cái điều này, thưa các vị, người không có ý lực mạnh thì không thể làm được. Tại vì cái giờ đó ngủ rất là ngon. Thứ hai, vào mùa đông thì trời rất là lạnh, thì nếu các vị đến thiền đường này, các vị lại Phật, thì nếu không có ý lực tự mình vươn lên thì các vị cũng cảm thấy là cái nhu cầu này không cần thiết, thôi ở nhà cho rồi, tu ở đâu cũng được. Thầy Phước Tịnh ông nói là làm cái đạo tràng ngay tại nhà thì mắc gì tới thiền đường làm chi. Thế thì thưa các vị, một chút ý chí nó khởi lên thì các vị mới có thể làm được cái việc tu cho tự thân, làm cho sức khỏe các vị dâng lên. Bằng không thì ngày thứ nhất mình chịu thua, tức là cái thói quen lười nhác của mình, buông trôi của mình, một ngày mình thua nó, thì ngày thứ hai nó sẽ lấn tới, và ba ngày thì các vị có thể bỏ công phu thiền tập rất là dễ. Một tháng mình thực tập đã quen, nó có được cái năng lực tinh tấn dậy lên, nó như một chất men, và nó chưa đủ bảy cuộc đời mình dâng lên cao. Thế nhưng mà các vị chỉ cần bỏ một ngày không công phu thì cái năng lực tinh tấn của các vị trong một tháng nó theo một ngày nó như gió mây bay thôi. Cho nên trong cái sinh hoạt tu bình thường ở mức độ cạn thôi thì chúng ta cũng rất là cần cái năng lực ý chí để nó dựng đời sống mình lên. Thế rồi cái điều sâu xa hơn, thưa các vị, cái buồn, cái giận, cái lo lắng bất an của các vị, nó là một loại tâm hành, nó quen với các vị từ nghìn đời. Mở mắt ra, ta chưa có vội vàng cài trong tâm thức mình cái ý niệm gì của niềm vui, sự an lạc hoặc sự hưng phấn, nhưng mà chúng ta đã cài vô tâm thức mình cái nỗi lo rồi. Và cái này dường như đó là cái tập khí nghìn đời của chúng ta. Các vị mà không tin tôi á, mỗi sáng các vị để ý coi mình vừa thức giấc là cái gì nó xảy ra trong tâm thức mình, thì các vị biết cái điều gì nó đã quen thôi à. Thông thường vừa thức giấc thì chúng ta làm cái chi, khởi lên cái ý nghĩ gì, bữa nay làm cái chi đây, phải không? Và vừa nhảy xuống giường là cái việc đầu tiên phải làm, đó là ta lăn xăng cho cái công ăn việc làm của một ngày, ta lăn xăng cho cái chuyện vui buồn lo lắng. Thế cho nên cái thói quen của chúng ta nghìn đời đó là để tâm thức mình nó chìm trong cái lo lắng, ưu tư, phiền muộn, nó trở thành một loại tập khí nghìn đời. Bao giờ vừa thức giấc mà các vị đầm thắm lại, bình ổn lại, nằm khép mắt, chắp tay lên trước ngực của mình, niệm thầm 5-3 câu Phật hiệu, hoặc là phát nguyện một vài lời, hoặc là hướng tâm mình về bố mẹ, người thân, gửi năng lượng lành, tức là nguyện cho họ được an lành, được có được một ngày an lạc, thì các vị biết là cái năng lực tu của các vị nó đã khá là dày, cải tạo được tập khí quá khứ để trở thành một cái loại tập khí tốt trong lúc các vị tu. Còn như các vị vừa thức giấc, cái ý niệm về sự tu, sự an bình, hoặc là khởi từ tâm, hoặc là niệm Phật hiệu, hoặc là trì tụng một bài kinh ngắn, một bài chú ngắn, nó vẫn chưa xảy ra. Mà vừa thức giấc tâm thức mình nó tràn đầy những cái lo lắng ngày nay làm cái chi, bận biểu cái gì, thì biết là chúng ta chưa quân được, tức là chưa tập được một cái tập khí tốt cho việc tu. Thế thì từ điều này chúng ta quay trở lại, thưa các vị là nếu các vị đi đến cái tầng tu trung bình, nó chưa phải thâm sâu, đó là mỗi lần thức giấc các vị đều đem ý lực của các vị phổ nó vào tâm thức mình, để nó thành ý nguyện là một, thành nguyện lực, thành từ bi lực là hai. Thế thì cái công phu tu của chúng ta mới mong làm được một việc là ngay hiện đời chuyển hóa được buồn giận ghét thương, làm cho đời sống mình có được an lạc, làm cho đời sống người chung quanh nếm được hương vị Phật pháp. Bằng mình không đem ý lực của mình phổ vào tâm thức của mình vào mỗi lần sáng sớm thức giấc, để cho cái niệm lực của mình có mặt, để cho cái từ tâm của mình nó lớn dậy từng ngày, thế thì cái công phu tu của các vị vẫn không có cách gì vươn lên được cả. Và mình lặp lại, ý chí của mình nó có mặt trong đời sống bình thường để dựng dậy đời sống mình, để mình có được cái sức khỏe là một, có được cái công phu bình thường mỗi ngày là hai. Rồi cái tầng thứ hai, ý lực của các vị nó đi vào từng buổi sáng, để cho các vị hứa với lòng rằng ngày hôm nay mình phải làm cho sự tu tập của mình nó dày hơn, làm cho cái định lực của mình có mặt, làm cho cái lòng thương của mình nó càng ngày càng trải rộng. Và hai tầng này thôi, thưa đại chúng, nó đều cần cái năng lực ý chí của các vị đi vô. Bằng nếu năng lực ý chí của các vị mà yếu thì không có cách gì làm được hai cái điều rất cạn trong đời sống tu hành của chúng ta. Và nếu trong đời sống tu của chúng ta, một ngày đi qua, nhiều ngày đi qua, rồi một tháng, một năm đi qua mà không đổi thay chi, thì cái điều chắc chắn nó sẽ xảy ra, đó là dần dần các vị cảm thấy dường như tu hành là cái chuyện gì nó phù phiếm, nó không có đổi thay gì, không giúp ích được chi cho chúng ta cả. Tự nhiên là cái năng lực tinh tấn của các vị nó bay mất hồi nào không hay. Tự nhiên là cái sự giải đãi nó có mặt. Và cái tự nhiên thứ ba nó cũng đến, đó là các vị sẽ quay lưng lại với công trình tu của các vị. Và khi chúng ta quay lưng lại với công trình tu, chúng ta không có nuôi dưỡng chúng ta bằng cái niệm lực tu từng ngày, thì cái điều chắc chắn rằng đó là tới lúc mình cần cái năng lượng lành không có. Một cái ví dụ cụ thể là thế này: bình thường trong đời sống giữa nhân gian, các vị là những người có đời sống vô cùng vị kỷ, các vị chưa hề giúp ai một việc gì cả. Thậm chí người ta tật bệnh, các vị không buồn đi thăm, các vị cũng chưa từng mở một lời khích lệ việc lành nhỏ lớn của người ta. Thế rồi các vị tật bệnh, các vị khó khăn, rồi các vị cần người ta giúp, có dễ đâu, có phải vậy không? Tức là mình chưa từng gieo một chút thiện duyên với ai, chưa từng xử sự bằng cái tấm lòng lành thiện của mình với ai. Thế rồi tới lúc mình cần thì thưa các vị không hề có người nào giúp ta cả. Có những người Phật tử, thưa các vị là họ cứ viện cớ này, cớ nọ, cớ kia. Ví dụ như gia đình người ta khó khăn, ma chay, họ nói là tôi dị ứng với đám ma cho nên tôi không đi được. Rồi bạn bè của ta nằm bệnh viện, ta cũng không hề bỏ một chút công hỏi thăm, hoặc là chúng ta đến chúng ta thăm. Rồi tới lúc mình vô bệnh viện mình nằm, mình trách là tại sao tôi bệnh như thế này mà gọi đầu trên sóng dưới, gọi hết cả cái cell phone mà không ai tới thăm là sao? Người ta rất là vô tình với tôi như thế ư? Nhưng mà thưa các vị, nếu nhìn kỹ lại thì mình đã gây cái hạt mầm vô tình với mọi người trước, cho nên mọi người vô tình lại với mình, đó là chuyện bình thường. Rồi cái chuyện này thưa các vị, nó dẫn khởi đến rất là nhiều điều khác. Nhưng mà cái chuyện chúng ta quy chiếu lại đây, đó là thế này: nếu mà mình không có năng lực tu nó liên tục từng ngày để nuôi dưỡng bồ đề tâm của mình, nuôi dưỡng từ tâm của mình. Thì tới lúc các vị cần sử dụng cái năng lực từ bi của các vị, thì năng lực đâu có để mà sử dụng. Ví dụ như bình thường mình không buồn niệm một tiếng Phật, mình an vị Đức Thế Tôn trong nhà của mình, hoặc mình treo cái tượng Quan Thế Âm trong nhà của mình, coi như là một bức tượng trang trí cho đẹp nhà, đẹp cửa, hoặc để khoe với thiên hạ là tôi cũng thờ Phật. Thế nhưng mà cái niềm tin của mình gửi gắm nơi Đức Phật thì rất ít. Thậm chí là mình chẳng buồn nhớ niệm một tiếng Quan Thế Âm Bồ Tát hay là tiếng Bổn Sư Phật bao giờ. Đợi tới lúc tật bệnh tới nơi, đợi tới lúc người thân của mình đang trong cái tình trạng vô cùng là bối rối, rồi mình van vái Phật trời cứu giùm con, Phật ở đâu sẵn ở đó mà cứu cho các vị. Tối thiểu thì bình thường mình cũng phải niệm một tiếng Phật, có phải vậy không? Thì cái lúc lâm sự, tức là cái lúc hữu sự, thì mình mời Phật quả mai Ngài mới nhớ. Như bình thường mình không niệm một tiếng Phật, tới lúc đó mình gọi Phật ấy, dường như ta chưa từng quen à. Thế thì tội cho mình, có phải vậy không? Cho nên trở lại vấn đề, thưa các vị phải tu từng ngày. Và cái năng lực làm cho các vị có được cái tinh tấn lực từng ngày, đó là ý lực của các vị. Và có như vậy thì cái lúc mình cần, thưa các vị, mình mới có được cái năng lượng từ bi là một, mới có được cái phước lành của Tam Bảo Gia Hộ là hai. Bằng bình thường mà các vị cứ để cho cái tâm thức nó vô cùng giải đãi là một, nó chiều chuộng hình hài tứ đại của các vị một cách quá đáng là hai, thế thì tới lúc cần không có năng lượng lành sử dụng đâu. Đó là điều thứ ba mình nói, là cái tầng tu nó rất là cần ý chí của chúng ta mang vào để thực tập. Rồi cái tầng thứ tư, thưa các vị, khi các vị có được cái ý lực đủ mạnh, các vị mới có thể thâm đạt được cái chiều sâu giáo nghĩa để tu tập, cái chiều cạn của giáo thuyết Đức Thế Tôn dạy. Đó là cái chiều nhân quả nghiệp báo phước lành. Và cái chiều sâu là cái chiều chi? Thưa các vị, cái chiều sâu đó là cái chiều các vị liễu đạt tự tâm, thấu đạt được bản chất tâm thức của các vị, hay là bản chất hình hài năm ngũ của các vị nó vốn là vô ngã, nó không có gì gọi là ta, là của ta. Và Đức Thế Tôn có một cái ví dụ thế này: năm quẩn của anh như cây chuối, thấy thì nó cứng chắc, nó có sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn đàng hoàng. Có cái niềm tự hào là tôi là người sinh ra nơi này, tôi là người có cá tính như thế kia, tôi là người được trưởng thành trong môi trường giáo dục nọ, vân vân. Nhưng mà nhìn kỹ lại thì giống như từng lớp bẻ chuối vậy, lột bẻ này người ta tưởng là nó có cái lõi chắc ở bên trong, lột bẻ kế tiếp cũng tìm không ra, lột dần cho tới cuối cùng thì thưa các vị còn là cái chi? Không có cái chi gọi là cái ruột cứng chắc của một cây chuối cả, không hề có cái lõi chuối bên trong cứng chắc để làm thành những lớp bẻ bên ngoài. Cái sự có mặt của một cây chuối chẳng qua đó là do vì nhiều cái bẻ chuối góp lại để hình thành một cái cây chuối. Thế thì từ giáo lý mình nhìn ra, thưa các vị, là nói thì ai cũng hiểu cả. Thế nhưng mà các vị chưa có khả năng quán chiếu thâm sâu để thấy từng cái lớp nó kết tập lại thành đời sống của các vị nó vốn là vô ngã, nó không có cái gì gọi là tôi, là ta, là niềm tự hào, là cá tính của tôi, là cái chi trong tự thân các vị cả. Tức là không hề có cái gì gọi là bản ngã thiệt trong năm quẩn của các vị cả. Nhưng mà cái điều này, thưa các vị, hiểu trên lý thì rất dễ, thế nhưng mà đi vào thực tiễn thì nó không phải dễ. Tôi ví dụ rất gần thì các vị từ nơi đó các vị thâm đạt vào chiều sâu thôi. Ví dụ như ai cũng nói đời sống chúng ta vốn là vô thường, tụ tán đó là lẽ hiển nhiên, ai cũng già ai cũng chết, đời sống mình gửi tạm nơi đây thôi, sinh ký tử quy, tức là sống thì gửi thân ở nơi này, chết thì về lại. Nói thì nghe hay lắm, chừng như thánh vậy. Thế nhưng mà người nào cũng buồn khi người thân mình quay lưng lại, người nào cũng khổ khi người thân mình bỏ hành tinh này ra đi, rồi người nào cũng buồn khi thấy mình già, người nào cũng rầu khi thấy sức khỏe mình suy kém. Thế thì hiểu là một việc, mà rồi mình đối phó được với những cái điều đến đi vô thường không phải là chuyện đơn giản. Do vậy hiểu được giáo lý của Đức Phật thưa rất dễ. Thế nhưng mà chứng nghiệm được, thâm đạt được để biết rằng tự thân anh vô ngã, nó đòi hỏi cái tầng sâu của các vị, đó là năng lực ý chí của các vị rất là mạnh. Người xưa năng lực ý chí của họ vô cùng mạnh, cho nên khi Đức Thế Tôn nói một câu là năm uẩn vốn vô ngã thì họ liền đột nhập thẳng vào thấy rõ năm uẩn vốn vô ngã. Còn chúng ta thì chúng ta nghe mấy thầy giảng sôi một miếng thì chúng ta cũng gật đầu, nó ừ đúng á, năm uẩn vô ngã. Thế nhưng mà thưa các vị, mình chưa hề thâm đạt được. Và cái điều cuối cùng mình chia sẻ đó là muốn thâm đạt được cái tầng năm uẩn vốn vô ngã, không phải các vị học thuộc lòng mà được. Không thể các vị nghe người khác trình bày, các vị hiểu mà các vị thấy được vô ngã của năm uẩn. Nó đòi hỏi cái tầng thâm sâu là các vị phải có năng lực của ý chí cực kỳ mạnh, đi vào quán pháp để hành trì thì mới thành đạt được năm uẩn vô ngã. Rồi ví dụ một cái tầng thứ hai nữa, để các vị thấy là ý chí chúng ta rất là quan trọng. Ví dụ như Bát Nhã, người ta phân ra làm ba tầng của Bát Nhã. Mình học được cái bài kinh Bát Nhã, được gọi là cái tầng gì của Bát Nhã vậy? Người ta chia ba tầng thế này: một là văn tự Bát Nhã, hai là quán chiếu Bát Nhã, và cái tầng thứ ba là tự tánh Bát Nhã hay là bản chất Bát Nhã. Cái tầng văn tự Bát Nhã, thưa các vị, đó là cái tầng các vị học thuộc lòng bài kinh Bát Nhã, được gọi là thuộc văn tự Bát Nhã chưa? Tạm gọi, nhưng mà có chút xíu thôi chứ chưa có đi vô tới đâu cả. Tại vì các vị chỉ học một cái bài kinh tinh yếu của 600 cuốn Bát Nhã, chứ có phải là gì ghê gớm đâu. Và tinh yếu của 600 quyển Bát Nhã, tức là một bộ đại Bát Nhã, người ta gom lại có 200 mấy chục chữ thôi. Các vị hình dung là mình đọc như mây như mưa, mỗi sáng mỗi chiều, ai cũng thuộc cả. Thế nhưng mà thưa các vị, nó đâu đủ hàm tàng được cái nội dung vô ngã của văn học Bát Nhã khai triển. Tôi ví dụ điều này các vị thấy rất là rõ thôi. Có một hoàng đế kia, ông rất là sùng mộ tri thức. Ông nói là ta làm vua đâu có nhiều thời giờ để đọc trăm kinh nghìn sách của thiên hạ, cho nên cái viện hàn lâm gom lại những cái tinh hoa của nhân thế này, gom lại thành một cuốn sách để cho ta đọc thôi. Ta đọc một cuốn sách thì ta sẽ hiểu được thiên kinh vạn quyển của thiên hạ. Thế rồi họ gom lại từ ngàn vạn cuốn kinh, mất cả 20 năm mới gom lại được một cuốn sách, đem đi đưa cho hoàng đế. Hoàng đế nói công việc triều đình nhiều quá, và khanh nghĩ coi, ta ngồi ta đọc một cuốn như thế này thì chết rồi, cho nên thôi gom lại thành tốt yếu chừng một trang sách thôi. Và quần thần, thưa các vị, phải toan tính thế nào những cái học thuyết của nhân gian gom lại còn một trang đâu phải là chuyện đùa, mất thêm 10 năm nữa, vị chi là 20 năm, phải không? 20 năm gom lại thành một trang sách đưa tới hoàng đế. Hoàng đế nói một trang sách chừng như hơi nhiều, giá chi mấy năm trước thì ta còn đọc được. Thế nhưng mà bây giờ ta già rồi, mắt ta nó lèm nhèm, đọc một trang có khi cũng không xong nữa. Thôi bây giờ các khanh nói với hàng lâm viện gom lại cho ta còn vài chữ thôi, qua mai thì ta có thể học thông thạo được. Thế rồi họ mất 10 năm nữa gom toàn bộ tinh hoa triết học của loài người lại còn được 4 chữ thôi, và đem lại thì 30 năm đi qua từ cái lúc ông đam mê triết học thì đã 40-50 tuổi rồi, mất 30 năm để gom sách vở thư tịch thiên hạ còn lại 4 chữ thì ông đã nằm trên giường bệnh thở thoi thóp rồi. Ông nói giờ ta đọc cũng không được nữa, thôi các canh hãy đọc cho ta nghe thử 4 chữ là 4 chữ chi. Thiên hạ gom lại 4 chữ là sinh lão bệnh tử. Ông nghe cái rồi ông trút hơi thở cuối cùng luôn, tại vì cũng tới tuổi chết rồi. Thế thì các vị hình dung coi là cả một cái thư tịch của nhân thế này trùng trùng điệp điệp, một cái viện hàn lâm nhiều con người gom lại, thì ta đọc một cái cuốn tinh yếu đó ta có thể hiểu được tinh hoa, khôn ngoan, cái sự thông tuệ của loài người trên hành tinh này không? Cũng không hiểu được. Tại vì cái việc gom lại tinh yếu của triết lý nhân thế này thì chỉ những người họ đọc, họ gom, họ mới có khả năng thâm đạt giáo nghĩa của cái cuốn tinh yếu đó. Còn chúng ta thì chúng ta đọc, chúng ta không hiểu được. Gom lại còn một trang, ví dụ như 600 cuốn Bát Nhã gom lại thành một cái cuốn tinh yếu là Bát Nhã Tâm Kinh, các vị đọc, các vị thấy đâu có gì là ghê gớm, có phải vậy không? Nào sắc bất thị không, không bất thị sắc, học chừng một buổi người thông minh thì thuộc mất tiêu rồi. Thế nhưng mà các vị làm sao thâm đạt được cái yếu nghĩa của Đức Thế Tôn giải bài trong 600 cuốn Bát Nhã? Thế thì thưa đại chúng là mình thuộc lòng Bát Nhã Tâm Kinh, được gọi là đi vào cái tầng thứ nhất văn tự Bát Nhã chưa? Chưa. Học rất là giỏi, đọc ra rã từng đêm, nhưng mà làm sao thấy được năm uẩn là không đâu. Chừng nào thấy được năm uẩn là không á thì có khả năng gọi là người đi vào văn tự Bát Nhã được. Thế thì cái tầng cạn nhất là văn tự Bát Nhã mình còn chưa mắc mé vô. Chứ đừng tưởng rằng mình học Phật phất phơ vài ba năm rồi mình có thể thâm đạt được là người thông hiểu Phật Pháp. Thế rồi cái tầng quán chiếu Bát Nhã, thưa các vị, nương vào lời Đức Thế Tôn dạy để soi thấy năm uẩn là không, được gọi là quán chiếu Bát Nhã. Và chúng ta đã thấy được cái uẩn nào không đâu mà gọi là đi vô cái tầng quán chiếu Bát Nhã. Ngay sắc uẩn của tự thân các vị chưa thấy là không. Rồi sắc uẩn là những cái sở hữu của các vị đã thấy là không đâu. Có phải vậy không? Ngay tự thân các vị chấp thiệt đã đành là các vị chấp luôn cái người bên cạnh đó là người hôn phối của các vị, là con cái của các vị, là thiệt luôn chứ các vị nào hề thấy giả đâu. Thế thì thưa các vị, cái tầng quán chiếu đối với chúng ta chừng như còn quá xa vời. Thế thì cái tầng thâm sâu là tự tánh Bát Nhã vẫn còn xa ngút ngàn, chưa hề dõi mắt trông thấy nó, đừng nói là chạm được tay. Thế thì ba tầng này thưa các vị, để thâm đạt tầng thứ nhất, ta cần cái chi để thâm đạt tầng thứ nhất? Có nghĩa là tầng học hành để thấu đạt được văn tự Bát Nhã thôi, thì cần cái chi? Cần ý chí của các vị, có phải vậy không? Và ý chí của ta thì thưa các vị, khi trời khi sụp, khi nắng khi mưa, các vị nhìn đời sống của các vị hiện tiền những ngày tu, các vị biết là ý chí của mình nó nước lớn nước rộng chứ không hề là một cường độ như nhau, phải không? Có hôm thì cũng siêng năng lắm, niệm Phật cả ngày, do vì thấy người ta bệnh, người ta chết cho nên mình sợ chết, mình niệm Phật cả ngày. Thế rồi cái chuyện chết chóc thiên hạ nó đi qua, thân hình mình vẫn còn khỏe mạnh, gia đình mình vẫn còn bình ổn, thế thì niệm Phật làm chi? Đã quên mất. Đợi tới lúc sự cố nó xảy ra, đó là những cái bất hạnh của đời sống chung quanh, bất hạnh nó xảy ra với đời sống mình, rồi buồn khổ nó tấp nập, nó xảy ra, nó tràn ngập thân tâm ta, cái ta vội vàng niệm Phật. Làm ăn đâu được vài hôm gì đó, khấm khá, chưa tới đâu cả. Cái rồi ngày tháng nó nhạt nhòa dần, cái mình quên. Thế thì cái mức cạn nhất là ý chí của các vị tu, thì chừng như chúng ta cũng tu theo cái kiểu nước lớn mà nước ròng, khi trồi khi sụp. Thế thì nhìn lại năng lực ý chí của mình, sử dụng trong cái tầng đầu của việc tu thôi, là có được cái khả năng thâm đạt giáo nghĩa, thấu đạt được văn tự Bát Nhã thôi, là chúng ta đã đi vô khó khăn rồi, thưa các vị. Thế thì tầng thứ hai quán chiếu, tầng thứ ba là tự tánh của trí tuệ, làm sao mình thâm nhập được. Ba tầng như thế. Tóm lại một điều, thưa đại chúng, là dù cho các vị ở nhân thế, các vị làm việc để kiếm tiền thôi, và người nào mà không đủ ý chí thì không thể làm ra tiền được, nói chi cái chuyện xa vời. Đó là chuyện chuyển hóa phiền não khổ đau, cái chuyện là tu để loại trừ buồn giận ghét thương, để có được một chút an lạc và niềm vui của cuộc thế, làm sao mình có thể nâng đời sống mình dậy được. Ngạn ngữ Trung Hoa có một câu là cất nhà bên đường 3 năm không thành được cái nhà. Và do vì ông đó mới dựng cái nhà lên, cái người hàng xóm đi ngang qua nói nhà ông dựng cái hướng này xấu rồi đó, đúng là cái tuổi ông phải quay cửa dưỡng đông kia. Ông dựng thế này thì coi chừng gặp nhầm cái cung là thê tử đều chết hết. Cháu nói chết rồi, kiểu này phải sửa cái nhà lại. Thế thì ông quay lại cái hướng theo cái người thầy bói bớ vơ đi ngang qua nói. Thế rồi một hôm ông thầy bói khác ông nói không được đâu ông, cái hướng nhà ông hướng này là ông khắc vô cùng đối với bố mẹ đó. Ông cất cái nhà lên thì bố mẹ chết luôn đó. Thế thì ông nói chết rồi, kiểu này kỵ bố mẹ, đâu có thể cất kiểu này được. Thế thì thủng thẳng xây nhà lại hướng khác. Và hướng nào bốn hướng, đông tây nam bắc, bốn hướng phụ là tây bắc, đông bắc, tây nam, đông nam, nó cũng đều kỵ cả. Không kỵ ta thì nó kỵ bố mẹ, không kỵ bố mẹ thì nó kỵ vợ, kỵ con. Rồi nó không kỵ những cái đó thì nó kỵ là làm ăn không khá. Rồi nó kỵ cái chuyện đó là con không có hiếu. Rồi nó kỵ cái chuyện là không có phát được danh được vọng, vân vân. Cuối cùng hướng nào cũng kỵ cả. Cho nên cất nhà bên vệ đường 3 năm cất không được là như vậy, thưa các vị. Thế thì các vị hình dung coi, ở nhân thế mà mình không có ý chí để quyết định về đời sống mình thì mình cũng không làm được việc chi. Bước vô đạo không có ý chí thì thưa các vị, ngồi một thời tỏ thiền, ngồi không xong đừng nói chi cái chuyện xa vời. Tôi hay rình rình các vị tỏ thiền ở đây, tôi đứng phía sau kìa. Những ngày tôi tỏ thiền không nói làm chi, nhưng mà tôi không tỏ thiền thì tôi thường hé cửa tôi nhìn thử coi các vị tỏ thiền ra làm sao. Rồi các vị sướng lễ thì tôi cũng lắng nghe cả ai đang sướng lễ. Và tất nhiên cái việc tỏ thiền thì chưa nói, nhưng mà cái việc sướng lễ thì tôi thấy chừng như làm ăn khấm khá. Các Phật tử sướng lễ âm sắc rất là chí thành. Ví dụ như cô Nguyên Phúc vừa rồi đó, mình nghe lính mới á, mới làm quen với việc tu mà sướng lễ âm sắc rất là chân thành, rất là chí thành. Và tóm lại thưa các vị, mình nuôi được ý chí của mình, mình ra lệnh cho mình được, mình mới tạo được một cái tập khí tốt cho chính cá nhân mình, mới vượt ngang qua vô vàn khó khăn, vượt ngang qua tật bệnh, vượt ngang qua những phiền não, những cái tập khí xấu xa nó trốn trong tâm thức mình. Bằng không thì mình chịu thua nó, chứ không thắng được. Thắng cái cạn đó là ra lệnh cho thân, nhưng mà chưa có nghĩa gì đâu so với những cái chiều sâu bên trong các vị. Thắng cái bên trong là thắng cái chi? Sửa soạn nói một lời rất là nặng mới xúc phạm người ta, biết dừng lại phải người có ý chí mạnh mới làm được. Đang cuồng nộ, đang bực bội vô cùng, nhưng mà mình ra lệnh cho mình là lúc giận không được nói và dừng lại không nói, phải là người có ý chí rất là mạnh. Bằng không thì thưa các vị, nói cho hả miệng cái đã rồi chuyện gì tính sao, thế thì đổ vỡ hết. Rồi sâu hơn nữa thưa các vị là tâm thức buồn giận ghét thương, nó là cái tập khí nghìn đời của chúng ta. Và không có ý chí thì không thể tu tập chuyển hóa được. Và cái tầng cuối cùng thưa các vị, nghiệp của các vị nó dệt thành như là những mảng tơ của con bướm dệt thành bao quanh đời sống các vị. Các vị mà không có dùng năng lực trí tuệ thì không có cách gì đoạn trừ nó được cả. Và nó còn có nghĩa là chúng ta còn tử, còn sinh, còn lăn lộn trong ba cõi sáu đường. Và cái dẫn khởi để chúng ta có thể thành đạt được con đường tu đó là các vị khởi năng lực ý chí của các vị đủ mạnh thì các vị mới có thể đi ngang qua dòng chảy của tử sinh. Bằng không thì không có cách gì vượt được cả. Đó là đôi điều chúng ta chia sẻ nhân cái buổi gặp mặt buổi sáng này. Và xin dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng. Thầy nghĩ chắc ngày mai thầy phải đi dạy Quan Âm rồi con. Thứ sáu thầy tới Quan Âm dạy mấy thầy cô, chứ mình đã cancel hôm tuần rồi. Chắc buổi tối nay buổi học dành cho quý Phật tử. Có cần nói không? Cần thông báo không? Ồ dạ. À, thưa các Phật tử là mấy đứa nó ý eo nó muốn là sáng mai vào giờ này, nhưng mà thưa các vị mình bận, tại vì có một lớp học ở chùa Quán Âm, cho nên mình phải đến dạy quý thầy cô nơi đó sáng thứ sáu, cũng có thể là sáng thứ bảy luôn hai buổi đó. Cho nên tối nay chúng ta có buổi học vào lúc 7 giờ, phải không? hay 7 giờ rưỡi vậy? 7 giờ. Vậy chúng ta học nhiều lắm là tới 8 giờ rưỡi các vị về. Và tối mai thì chương trình chừng như là dành cho các em trung niên trở xuống. Và tối thứ 7 có chương trình gì không? Thưa thầy, giảng cho đại chúng. Dạ, đại chúng hả? Tối thứ 7 chúng ta có buổi học. Và mình nghĩ là bao giờ các vị có một sinh hoạt nó quen, quen học á, thì mình sẽ bắt đầu hướng dẫn một số phương pháp thiền tập rất là căn bản. Và bây giờ thì mình nghĩ cái số lượng của Phật tử vẫn còn chưa quen với cái sinh hoạt nơi đây. Thục thẳng là chúng ta sẽ phổ biến cái sinh hoạt thiền tập ứng dụng trong cuộc sống đời thường. Bằng không thì các vị cứ học mấy cái điều này thì có khi nó giúp ích cho các vị nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm, nhưng mà nó chưa có đi vào sự thực tập cụ thể. Cho nên mình nghĩ không biết là sắp xếp cái thời khóa biểu lúc nào thì mình chưa biết, nhưng mà mình thông báo trước để cho các vị yên lòng là sẽ có một vài buổi gì đó vào tháng 3, chúng ta sẽ có một cái chương trình là thiền tập ứng dụng. Tức là mình sẽ nói những cái sinh hoạt nó rất là cụ thể trong cuộc sống của các vị. Ví dụ như mình thực tập thiền và cái nhu cầu nó phải ra làm sao, và những cái căn bản như điều phục thân, điều phục hơi thở, điều phục tâm, và những phương pháp hành trì để các vị có thể ứng dụng được trong đời sống gia đình của các vị. Đó là đôi điều mình thông báo. Và mình lặp lại, thưa các vị là tối nay chúng ta có một buổi học, tối mai thì dành cho các em từ trung niên trở xuống, và tối mốt, tức là tối thứ 7 thì chúng ta có buổi học, sau đó thì chấm hết, phải không? Chủ nhật sang Nga chứ đâu phải Mây Từ đâu. Dạ. Chủ nhật thì chúng ta có buổi chiều từ 2 giờ cho tới 6 giờ ở Sangha. Và ở đây Phật tử nào chưa từng đến Sangha? Duy nhất có một người thôi, 2, 3. Ồ, đa phần các vị đều đã đến Sangha rồi. Đã sợ Sangha quá rồi cho nên chạy về đây chẳng chắc ăn, phải không? Thầy nghĩ để cho các Phật tử thay phiên nhau đi. Thầy chỉ cần có mặt thầy đây được rồi, chứ còn khỏi cần thầy ra thầy hướng dẫn đại chúng. Các vị phải quen dần. Và cứ thay phiên, mỗi hôm này thì người này, hôm mai người khác, ai cũng có khả năng. Và có như vậy thì chúng ta mới hình thành được một cái năng lượng tập thể rất là đông ham tu. Bằng không thì các vị cứ nghĩ mấy ông thầy mới giỏi thôi, còn các Phật tử thì không giỏi. Và mình lấy đi cái quan niệm này để cho các Phật tử tự mình đứng trên hai chân của mình để tu tập. Bằng không thì mình nghĩ rằng có mấy thầy hướng dẫn mình mới tu, còn không có cái mình thả trôi bồng bềnh. Trong khi đó thì mấy thầy tu hay là không tu dính gì với các vị đâu. Các vị phải tự nỗ lực, phải tự tu chứ. Và mình nghĩ chắc thôi hồi hướng để cho các vị thông dong, chứ cũng bắt ngồi thiền thêm nữa coi chừng trở chân ra, trở chân về mất công, rồi là bị chê không có ý chí. Bây giờ chắp tay hồi hướng rồi thông dong. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị có thể duỗi chân ra so bóp một chút.